võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được Bạch Kim Phi cười gật gật đầu, lập tức phiêu lạc đến bên cạnh Lục Lý, hành vi cử chỉ lộ ra phong độ lễ nghi tựa như một cái công tử ca. Toàn vẹn không giống chân truyền đệ tử một cái trưởng lão ma giáo. Còn xin sư huynh đừng nên trách sư đệ ta vừa mới vào ở, ngay cả cái bàn đều không có chuẩn bị đầy đủ, cũng không có trà rượu tốt nhất, thất lễ. Lục Lý nhìn một vòng, bốn phía không có một cái bàn ghế dựa, liền giải thích nói. Ha ha, không cần khách khí, ta đã sớm đoán được cái ngũ sư huynh kia của ngươi trước khi đi đem tất cả mọi thứ đều lấy đi, không có cái gì lưu lại. Bạch Kim Phi lắc đầu cười khẽ, ngũ sư huynh, Lục Lý lông mày nhíu lại. Cũng chính là chủ nhân tiền nhiệm cái quan tinh lâu này, đáng tiếc đã vẫn lạc. Sư tôn tất cả thu 13 người đệ tử, hiện tại chỉ còn lại đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, lục sư tỷ, còn có ta, cái khác không phải chết thì chính là mất tích. Bạch Kim Phi cảm khái nói. Lục Lý trầm mặc, xem ra, phong hiểm làm đồ đệ cho quỷ ma chân nhân là thật cao. Sư đệ, ngươi nhìn, một tòa động phủ vàng son lộng lẫy kia chính là ta. Mà toàn bạch ngọc băng cung cách chỗ ngươi không xa kia chính là nhị sư tỷ. Nơi xa kia, một tòa cự điện đá xanh thì là của đại sư huynh. Bạch Kim Phi vừa nói, một bên đưa tay chỉ đạo. Nhị sư tỷ, Lục Lý liếc Bạch Ngọc băng cung xa xa một cái. Kia là một tòa cung điện băng điêu có một nửa là Bạch Ngọc, rất là kỳ lạ. Khẽ tới gần, hàn khí bức người. Bây giờ còn tại tông môn, cũng chỉ có ta, còn có nhị sư tỷ, hiện tại, lại thêm một cái sư đệ ngươi. Đúng, còn không biết cao tính đại danh sư đệ ngươi. Bạch Kim Phi cười hỏi. Lục Lý, không cha không mẹ, may mắn được sư tôn thưởng thức thu làm chân truyền đệ tử. Lục Lý đơn giản đáp, trước mắt người này, phẩm tính không biết, hắn tự nhiên không muốn để lộ quá nhiều đồ vật. Ha ha, sư đệ ngươi không cần đề phòng như thế, tuy nói chúng ta nơi này là quỷ tông, đồng môn tương tàn là chuyện thường, nhưng là, một khi trở thành chân truyền đệ tử, đó chính là hạt giống truyền thừa tông môn, nhận môn quy bảo hộ. Vô cớ đả thương người khác nhất định phải đền mạng. Điểm này, chúng ta so với môn phái chính đạo còn chăm chỉ hơn. Bạch Kim Phi tựa hồ nhìn ra Lục Lý cảnh giác, cười giải thích nói. Thì ra là thế, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lục Lý ngoài miệng tin tưởng, chắp tay nói tạ, nhưng trong lòng vẫn là không tin. Không có cách nào ma giáo chúng ta bị đạo môn cùng Phật môn liên thủ áp chế uốn éo tại địa phương vạn ma sơn quỷ quái này, ra đều ra không được, lại không nghĩ biện pháp lớn mạnh, sớm muộn đến diệt môn. Bạch Kim Phi lắc đầu thở dài. Câu nói này, thật là có mấy phần đạo lý. Được rồi, những chuyện này cũng không phải những tiểu lâu la chúng ta cân nhắc. Sư đệ, ngươi bây giờ có gì cần hỗ trợ sao? Bạch Kim Phi cười tùm tìm nói. Ý của sư huynh là, Lục Lý khẽ nhíu mày. Tính cảnh giác trong lòng nháy mắt nâng lên tối cao. Hắc hắc hắc, Lục sư đệ, ngươi bây giờ trong tay cũng không dư giả Bạch Kim Phi cười hỏi. Xác thực, Lục Lý gật gật đầu. Hiện tại toàn bộ gia sản của hắn liền chỉ còn lại 22 khối hạ phẩm linh thạch. Còn có một tòa dưỡng quỷ tháp. Lúc này, Bạch Kim Phi lại nói. Sư đệ tu hành nhất hao phí chính là linh thạch. Người không có linh thạch ta có thể cho ngươi mượn. Ồ, sư huynh tâm địa nhân nghĩa như thế. Không thể nào, hẳn là, sư huynh là coi trọng đồ gì của ta. Lục Lý loáng thoáng đoán được cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư đệ ngươi hiểu lầm. Tất cả mọi người là sư huynh đệ ta, làm sao lại ngấp nghé đồ vật trên người sư đệ ngươi. Chỉ là, ngươi nếu là trong tay thực sự không dư giả, lại gấp dùng tiền, ta có thể cho sư đệ ngươi mượn linh thạch không cần lợi tức. Nhưng vẫn là cần viết một phần giấy vay nợ thế chấp. Nói xong lời cuối cùng, Bạch Kim Phi hai mắt híp lại, giống con hồ ly ngoắt ngoắt cái đuôi. Giấy vay nợ thế chấp, Lục Lý thần sắc nhạt lạnh xuống tới. Đúng vậy, chỉ cần viết rõ, vạn nhất về sau sư đệ trả không nổi, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, bảo vật trên người thuộc về ta là được. Đương nhiên, ngoại trừ linh thạch sư đệ nếu là muốn cái pháp khí, ma công, linh quỷ, thiên tài địa bảo, thậm chí là nữ nhân tuyệt sắc. Hắc hắc hắc, sư huynh ta đều có thể giúp ngươi làm ra. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt Bạch Kim Phi lộ ra tiếu dung mà nam nhân đều hiểu. Nguyên lai là gian thương. Trong lòng Lục Lý sinh ra mấy phần khinh thường, nhưng là trên mặt không có hiển lộ ra, chỉ là chắp tay một cái, lắc đầu nói. Xin lĩnh hảo tâm của sư huynh, ta tạm thời không có đồ vật cần thiết, người tuổi mới 18, huyết khí phương cương, ngay cả nữ nhân đều không muốn. Chẳng lẽ ngươi, thích tướng công, Bạch Kim Phi có chút ngoài ý muốn, đây cũng không phải, Lục Lý lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta chính là anh hùng, Bạch Kim Phi nghe xong, trong nháy mắt hiểu ý, hít sâu một hơi. Sư đệ, xà yêu có thể biến hóa hình người, tối thiểu là đại yêu kim đan, ta đây nhưng làm không đến. Hả, sư đệ, ngươi đây không phải có thú vui lạ chứ? Lúc này, hắn cũng đã nhìn ra, Lục Lý đang nói hưu nói vượn. Lục Lý cười cười, không có giải thích. Hà hà, sư đệ, ngươi còn thật thú vị, có hứng thú đi động phủ của ta ngồi một chút hay không? Ta có tốt nhất linh quả rượu ngon, còn có mỹ nhân biết tuyệt kỹ. Bạch Kim Phi cười phát ra mời. Tạ hảo ý sư huynh, hôm nay ta còn chưa hoàn thành tu luyện, không đi. Lục Lý lắc đầu cự tuyệt. Được thôi, lần sau trò chuyện tiếp. Bạch Kim Phi nhìn ra Lục Lý lãnh đạm cũng không thèm để ý, khoát khoát tay, sau đó bay lên trời, mấy lần lấp lóe, liền trở lại trong một tòa cung điện vàng son lộng lẫy. Hắn vừa đi, Lục Lý trực tiếp tế lên cấm chế, bao phủ lầu các ngăn cách nhìn trộm. Thần sắc một chút lạnh xuống tới. Một đám sư huynh sư tỷ này, chỉ sợ cũng không phải người tốt lành gì. Vẫn là trước tiên cần phải tu luyện. Thế là, Lục Lý thuần thục cởi mi phục chú tâm tiến vào bên trong trạng thái tu hành. Cách chương.